Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 363, giằng co. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Ngưng nhẹ trao lại lông mày, hỏi, nếu như tứ đại kỵ khấu việc ác bất tận táng tận thiên lương, vì sao không có tiên môn người trong đứng ra đến chủ trì công bằng? Tại nàng nghĩ đến tiên môn người trong nên chảm yêu trừ ma chu tà biện hộ, làm sao sẽ đối với cái này sự tình bỏ mặc? Kỳ Thành Thiên lắc đầu nói, trong tu chân giới, nào có cái gì thay trời hành đạo, gặp chuyện bất bình hiệp sĩ tiên môn người trong cũng là như thế. Cái gọi là tiên cùng ma, bất quá là sở cầu chi đạo bất đồng mà thôi. Đúng vậy à, cái loại này hiệp sĩ phần lớn đều sống không thọ lâu. Tiểu bàn tử cũng gật gật đầu, Lãnh Nhu cũng nói, Phật gia từ bi vi hoài, chú ý phổ độ chúng sinh, tứ đại kỵ khấu phạm phải ngập trời tội lớn, nhưng người xem cái này Huyền Thiên Thành trong lui tới tăng nhân, rồi lại không có một cái nào đi độ hóa bọn họ. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng hỏi, tứ đại kỵ khấu đều là tu vi gì? Tiểu bàn tử nói ra, lão đại Xài Lệ là thất mạch trúc cơ, lão nhị Lang Tham, lão tam Hồ Mãnh, lão tứ Bảo Vân Phong đều là lục mạch trúc cơ. Nghe nói bốn người này từ nhỏ chính là uống vào thượng cổ dị trùng thú sữa lớn lên đấy, quanh năm trong rừng tung hoành, chịu đựng gân cốt, từng cái đều là lực lớn vô cùng, có thể so với yêu thú. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, thất mạch trúc cơ, xâm nhập thượng cổ chiến trường, rốt cuộc gặp thất mạch trúc cơ. Tuy rằng, lấy Tô Tử Mặc thực lực hôm nay, vô luận là tu tiên thủ đoạn còn là cận chiến chém giết đều đủ để chấn giết hết thảy lục mạch trúc cơ. Nhưng thật chống lại thất mạch trúc cơ tại không sử dụng khí huyết lực lượng dưới tình huống Tô Tử Mặc cũng không hề nắm chắc. Dù sao tu vi của hắn cảnh giới chỉ là tứ mạch trúc cơ, mà tại Đại Hoang Yêu Vương bí điển lên, thông khiếu quyền cũng không tiểu thành, khẩu khiếu, nhãn khiếu cũng không đả thông. Phải biết rằng, tám đường kinh mạch càng đi về phía sau lại càng khó đả thông. Nhưng ngược lại ứng với càng đi về phía sau, đẳng cấp ở giữa chênh lệch cũng là càng lớn. Mặt ngoài nhìn lên, thất mạch trúc cơ so với lục mạch trúc cơ chỉ nhiều đả thông một cái linh mạch mà thôi, nhưng lực lượng nhưng là gấp bội kéo lên. Hơn 10 vị lục mạch trúc cơ hợp lực ra tay cũng chưa hẳn là một cái thất mạch trúc cơ đối thủ. Đến đằng sau, nếu là bát mạch quán thông, loại này chênh lệch sẽ càng thêm rõ ràng. Nếu là tứ đại kỵ khấu trong có một cái thất mạch trúc cơ, hơn nữa thân thể cường đại như yêu thú, am hiểu cận chiến, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Trong trạch viện, lâm vào một đoạn thời gian dài yên lặng. Một chút sau đó, tiểu bàn tử lại nói. Bất quá ta nghe nói, hôm nay tứ đại kỵ khấu bên trong, chỉ có lão tứ Bảo Vân Phong tọa trấn tại Huyền Thiên Thành, ba người khác ra ngoài rồi, khả năng được vài ngày sau mới có thể trở về. Hôm nay tình hình, đối với Tô Tử Mặc đám người cực kỳ bị động. Màn đêm đã hàng lâm, lúc này nếu là chạy ra Huyền Thiên Thành, ở bên ngoài bọn hắn đem gặp phải vô cùng vô tận hung thú cùng thượng cổ sinh linh, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, những người còn lại đều là lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu là trong thành lưu lại xuống đi, lấy tứ đại kỵ khấu có thù tất báo tâm tính cùng thủ đoạn, tuyệt sẽ không để cho bọn họ sống quá đêm nay. Thát thát thát, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu bất quy tắc chấn động lên, tiếng chân như sấm từ đằng xa vang lên, chính hướng bên này nhanh chóng tới gần, tốc độ cực nhanh. Tránh mau, là tứ đại kỵ khấu người. A, trong đám người một mảnh hỗn loạn, truyền đến từng trận kinh hô, có trốn tránh không kịp tu sĩ, tại chỗ bị một đám thiết kỵ đạp thành thịt nát, hài cốt không còn. Cầm đầu cái kia hình như là lão tứ Bảo Vân Phong. Chính là hắn, dưới thân hắn tọa kỵ là thượng cổ dị trùng Truy Vân Báo, không sai được. Cách đó không xa, một mảng lớn bụi mù cuồn cuộn mà đến, tản ra gây mũi mùi máu tanh, một người cầm đầu là một cái tinh tráng hán tử thân hình cao ngất tóc đen áo choàng, ánh mắt sắc bén mà hung tàn. Người này ngồi xuống, cầm một đầu cao lớn hung mãnh báo tử, nanh vuốt sắc bén, toàn thân bộ lông tươi tốt, bóng loáng sáng, trên người có từng khối đám mây tựa như đồ án, hai con ngươi trong đêm tối, lóe ra âm u hào quang. Thượng cổ dị trùng, Truy Vân Báo. Chuyện gì xảy ra, nhìn xem đám người kia đằng đằng sát khí hay sao? Không có nghe nói sao, vừa rồi tại cửa thành phía bắc tứ đại kỵ khấu dưới trướng hơn 10 vị tu sĩ, bị một cái người ngoại lai chém giết. A, người đó sao mà to gan như vậy, ngồi bên kia gách nghe nói là cái kia thanh sam tu sĩ giết người. Có tu sĩ hướng phía cách đó không xa cái kia trạch viện chỉ. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, lập tức đưa tới phần đông tu sĩ xem thế nào, tuy rằng màn đêm buông xuống, nhưng tụ họp ở chỗ này tu sĩ rồi lại càng ngày càng nhiều. Tại cách đó không xa một tòa tầng 2 trên tiểu lâu, một vị đang mặc áo trắng tuấn tú công tử gần cửa sổ mà ngồi, sau lưng có một vị lão giả khoanh tay mà đứng. Vị này tuấn tú công tử trong tay nắm một thanh quạt xếp, mặt mày như vẽ, da như nõn nà, nhìn qua phong lưu phóng khoáng, có loại không nói ra được khí chất. Lúc này, vị này công tử áo trắng thấy sắc trời đã tối, vừa đứng dậy, chính muốn ly khai, lại đột nhiên thấy như vậy một màn, trong mắt không khỏi lướt qua một tia hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Lương bá, bên kia là chuyện gì xảy ra? Công tử áo trắng sau lưng lão giả nói ra, nghe nói là cái kia thanh sam tu sĩ đem Cửu Vạn Lý giết. À, công tử áo trắng hơi cười lạnh, nói. Cửu Vạn Lý sao, giết được tốt, bực này tội ác tày trời người, sớm nên chết rồi. Tuy rằng ngữ khí băng lãnh, nhưng công tử áo trắng thanh âm rồi lại êm tai cực kỳ. Công tử chúng ta đi thôi, điều này cũng không có gì nhìn đấy. Bảo Vân Phong mang nhiều người như vậy chạy đến, mấy người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già cúi đầu nói, không sao, công tử áo trắng vẫy vẫy tay, nói. Nhìn kỹ hãng nói xong, công tử áo trắng mở ra cây quạt nhỏ, lại ngồi trở xuống, hơi quay đầu, lộ ra thon dài trắng nõn cái cổ trắng ngọc như nước ánh mắt được tại cái đó tan hoang trong trạch viện cái kia trên khuôn mặt thanh tú. Trên trăm vị tu sĩ khoác lên màn đêm chạy vội mà đến, mặt lộ vẻ hung quang, khí thế hung hăng, linh khí hàn quang, tại dưới bóng đêm sáng loáng đấy, cực kỳ chướng mắt. Lúc này, Kỳ Thành Thiên đám người vừa nghỉ ngơi vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, toàn thân còn đang mơ hồ đau đớn, đối phương cũng đã tìm tới cửa. Làm sao bây giờ, Kỳ Thành Thiên đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khoanh chân mời ngồi tại nguyên chỗ, còn đang điều tức nghỉ ngơi. Khóc chuyện audio.com, Dạ Linh nằm sấp trên mặt đất cũng không ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh giấu ở dưới bóng đêm, ánh mắt tại thượng cổ dị trùng truy vân báo trên thân quay một vòng, lại thu trở về. Liền tại Bảo Vân Phong bước vào trạch viện trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, cũng không thấy như thế nào động tác, trực tiếp theo trên mặt đất đứng lên. Nguyên bản, Bảo Vân Phong xuất lĩnh trên trăm vị giang hồ liều mạng tập kích bất ngờ tới, khí thế làm cho người ta sợ hãi, liền vây xem tu sĩ đều cảm giác được một hồi tâm thần sợ run. Nhưng theo Tô Tử Mặc trợn mắt đứng dậy, một cỗ khắc ngập trời tình hình chung bỗng nhiên bộc phát. Dường như nhấc lên sóng to gió lớn, lao nhanh lấy, gầm thét, mãnh liệt mà đi. Tô Tử Mặc chỉ có một người, đứng tại nguyên chỗ lù lù bất động, nhìn như đơn bạc thân thể, rồi lại cùng Bảo Vân Phong đám người khí thế địa vị ngang nhau, không chút nào yếu. Nếu như nói, Bảo Vân Phong đám người mang đến chính là gió tanh mưa máu. Cái kia tại Tô Tử Mặc sau lưng, ngưng tụ đúng là núi thây biển máu. Ồ, cách đó không xa tầng 2 trên tiểu lâu, gọi là Lương Bá lão giả thấy như vậy một màn, khuôn mặt có chút động, khẽ di một tiếng. Ngồi ở đó công tử áo trắng hai mắt cũng lập lòe dưới, nổi lên một tia dị sắc. Khách trương.